Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 476, hoảng sợ đi. 4. Chiến hạm đứng ở cửa trang viên trên không chỗ. Một đạo lam sắc laser từ dưới chiến hạm bàn bắn ra, đem trọn cái mặt đất trải bằng. Lập tức từng chiếc chiến hạm chậm rãi rơi xuống. Khoang thuyền cửa bị mở ra. Thực sự. Một trận âm vang hữu lực chân đạp tiếng vang lên. Mà này chiếc cắm kim sắc chiến kỳ chiến hạm vậy mà phát ra một bài nhạc nền. Tốt, a, đây là liên bang tiến hành khúc. Xác thực rất lợi hại đốt. Nhất là phối hợp các chiến sĩ chân đạp âm thanh. Đơn giản vô địch. Nhưng mà đứng ở xung quanh xem kịch quần chúng cũng đi theo hát lên. Tuyệt đối là ủng hộ Tổng thống. Khi tất cả binh lính vào chỗ, này chiếc duy nhất trôi nổi chiến hạm cũng chậm rãi hạ xuống. Nhưng không có toàn bộ hạ xuống. Không sai biệt lắm cách mặt đất còn có 100 mét. Bỗng nhiên, một đạo thảm đỏ trải đứng lên. Hai bên đứng đấy binh lính liên bang, giơ cao lên liên bang lá cờ. Lúc này cửa khoang bị từ từ mở ra. Một đạo kim sắc cái thang rơi trên mặt đất. Khi Phí Lập Tát thân ảnh xuất hiện lúc, nhạc nền đình chỉ. Tổng thống giá lâm, đáng giá Thiên Chu. Sở hữu binh lính bắt đầu cùng kêu lên hét lớn. Tổng thống giá lâm, đáng giá Thiên Chu. Tổng thống thêm đến, đáng giá Thiên Chu. Chỉ gặp ăn mặc một bộ hoàng kim giáp Phí Lập Tát chậm rãi đi xuống thang lầu. Chỉ là trên tay nắm lấy một thanh càn qua chùy, nhìn tựa như một cái rèn sắt. Sau lưng Phí Lập Tát đi theo Tam Đại Vũ Vương, còn có Thời Không Tổng Cục Cục trưởng Quý Dương, còn có Vũ Hướng Văn lão đầu này. Tân ký người che giả măng mọc chạy đến, đem màn này đưa đến toàn cầu các nơi. Đây là tới từ ngài Tổng thống uy nghiêm, này hùng vĩ dáng người, trầm mặt bàng. Rắn chắc bắp thịt tựa như sandwich ăn ngon như vậy. Nện bước này uy nghiêm tốc độ, để cho người ta vui lòng phục tùng. Tổng thống uy vũ, Tổng thống uy vũ, Tổng thống uy vũ. Xung quanh ngoại nhân lớn tiếng khen hay. Tổng thống quá ra sức. Liền cái này ra sân phương thức, liền có thể đem đối phương chế chủ. Xem bọn hắn có cái gì. Một tòa phá phòng trọ, sau đó liền không có. Cũng chỉ có đỉnh đầu cái kia thanh vũ trụ thần khí có thể vào đập vào mắt. Đương nhiên còn có này hai cái tuyệt sắc mỹ kiều nương đứa bé kia có thể thành con dâu nuôi từ nhỏ. Lớn lên khẳng định nhìn rất đẹp, Diệp Hoa. Ngươi liền không có ý định hành động sao, Thanh Nhã vội vàng nói. Ngươi ngày bình thường không phải rất lợi hại ưa thích trang bức sao, hiện tại người khác đều cài trang trước mặt mình đến. Làm sao không có phản ứng a? Đông Hoàng Bạch chỉ càng là nói ra. Diệp Hoa, chúng ta không thể thua cho người khác. Phô trương nhất định phải đại khí. Ba ba gọi Long Long tới. Đông Hoàng Ly chỉ muốn nói này ba con Long. Nhưng là đồng dạng phô trương bản tôn sẽ dùng hai lần sau này là không thể nào. Căn liền phụ trợ không tuân theo tư thế oai hùng. Chỉ gặp Phí Lập Tát cao giơ hai tay. Toàn trường một chút liền an tĩnh lại, bầu không khí lộ ra rất lợi hại ngưng trọng, sở hữu binh lính đều nhìn chăm chú lên này người một nhà. Đứa bé kia lại còn tại uống đồ uống, nàng vậy mà không biết sợ hãi, nhưng là quay đầu tưởng tượng, tiểu hài tử cũng là ngây thơ a, biết cái gì a? Phí Lập Tát chờ một chút, không nghĩ tới mình bị không nhìn. Ra hiệu bên người Quý Dương gọi hàng. Quý Dương cung kính đi tới. Các ngươi là người phương nào? Diệp Hoa chậm rãi đứng dậy. Tất cả mọi người cảnh giới một chút. Rõ ràng có chút bị hù dọa. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Diệp Hoa mở ra hai tay. Mấy người bắt đầu từ từ đi lên. Diệp Hoa nhìn xuống đám người từ tốn nói. Ngươi hỏi bản tôn là người phương nào? Bản tôn là các ngươi không thể trêu vào người. Ngữ ngừng tế, một đạo tử hà mây khói chậm rãi bay tới, đem Diệp Hoa bọn người cho bao phủ. Tất cả mọi người cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Đây là ném một cái bom khói chuẩn bị chạy trốn à? Người đâu đang giở trò quỷ gì a? Phí Lập Tát cũng rất hoang mang. Trầm giọng hỏi, đây là cái gì chiêu thức? Đằng sau năm người thẳng lắc đầu. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bỗng nhiên, này một đoàn tử hà mây khói có biến hóa. Từ không trung chậm rãi rơi xuống. Vậy mà hình thành bậc thang. Trời ạ, đây chính là mây a. Làm sao cảm giác giống như giống thật a. Mà lại cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy bậc thang. Giống như đỏ giống như kim. Cho người ta một loại rất mãnh liệt ảo giác cảm giác. Theo bậc thang thực hóa, trên cầu thang mây khói cũng bắt đầu thực hóa. Một cái phức tạp quỷ dị bối cảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Không có có thần thú, cũng không có quỷ quái, nhưng cho người ta một loại rất ngột ngạt cảm giác. Rốt cục, một cái tinh mỹ lại uy nghiêm vương tọa xuất hiện, vừa mới nam nhân kia an vị ở phía trên. Hai nữ nhân đứng tại vương tọa bên cạnh, còn có hai tiểu hài tử, còn có đứng được xa hơn một chút Tịch Đình Đình. Nhìn thấy dạng này hình ảnh, tất cả mọi người nuốt nước miếng. Cái này thực sự quá hùng vĩ. Nấc thang kia độ rộng so sở hữu binh lính liên bang đứng thẳng còn bao quát. Mà trên bậc thang toàn bộ bình đài càng là dài đến mấy cây số. So tổng thống nhóm chiến hạm còn bao quát. Đông đông đông, từng đợt tiếng kim loại âm đột nhiên vang. Nhất thời vang vọng phía chân trời. Chỉ gặp trên cầu thang bình đài hai bên bỗng nhiên xuất hiện một đám người. Cái này là một đám người mặc thất thải chiến giáp chiến sĩ. Mang theo hùng vĩ khí tức từng bước đi tới. Nhưng mà tất cả mọi người không biết những này chiến sĩ là từ nơi đó đến. Hai bên bình đài đỉnh đầu đều là khoảng không. Nhưng những này chiến sĩ tất cả đều là từ bên trong đó đi tới. Diệp Hoa cảm thấy có chút đơn điệu. Cũng cần phải đến thủ nhạc nền. Muốn càng đốt, nghe muốn đánh nhau phải không loại kia. Diệp Hoa ngược lại là biết có một ca khúc. Loạn thế siêu sao, nghe được dạng này ca. Nếu như trên đường nhìn thấy lưu manh, con bà nó liền trực tiếp vòng đi qua. Bỗng nhiên, giữa thiên địa vang lên một trận âm nhạc. Khi âm nhạc vang lên thời điểm, có ít người bắt đầu kìm lòng không được đi theo tiết tấu lắc đầu. Trên không trung cùng đập ký giả đều mắt trợn tròn. Nam nhân này có phải hay không ở trên trời chứa một cái còi? Phảng phất toàn bộ thế giới đều có thể nghe được giống như. Tăng thêm này rung động hình ảnh. Phảng phất toàn thân đều sôi trào. Sở hữu nhìn video đều có dạng này cảm giác. Hồn nhiên không biết cái này là địch nhân rung động trang diện. Mà lại đều có một loại trên đường phố đánh quần chiến xúc động. Ngàn vạn thất thải chiến sĩ có quy luật đi xuống bậc thang. Lập tức phân tán ra đến. Mỗi một bước đều là như vậy có uy nghiêm. Để cho người ta xấu hổ. Một lúc lâu sau, thật sự là đứng không xuống. Rốt cục đình chỉ. Nhưng mà từ không trung nhìn xuống. Thất thải chiến sĩ nhân số tối thiểu là liên bang gấp 5 lần. Mà lại bởi vì phục trang thống nhất, nhìn càng thêm tác dụng uy hiếp lực, vẻn vẹn liền đứng đấy cũng làm người ta không rét mà run. Thậm chí hội có một loại không đánh mà chạy khủng bố ý nghĩ. Phí Lập Tát cũng bị trước mắt trận thế kinh ngạc đến ngây người. Cùng hắn so ra, phía bên mình chỉ là nhà tròi giống như nhưng mà ngươi cho rằng xong. Vậy liền 10 phần sai. Từ hai bên bình đài đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một trận long ngâm. Cái này tiếng long ngâm kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Long còn không có xuất hiện. Uy áp còn như nước biển bàn cồn cồn đánh tới. Để cho người ta không thở nổi. Rốt cục, long đầu xuất hiện. Tất cả mọi người bị này cự đại long đầu cho chấn kinh. Cảm giác một thanh là có thể đem chiến hạm cắn đến vỡ nát. Mà lại là có lộc giác thân rắn cự long, trên thân thất thải lộng lẫy. Khi toàn bộ thân hình xoay quanh trên không trung lúc, này vĩ ngạn thân thể làm cho tất cả mọi người đều nuốt nước miếng. Trong ánh mắt tràn đầy e ngại, đây chính là thần long a. Diệp Hoa đứng dậy, lần nữa mở ra hai tay. Sở hữu thất thải chiến sĩ cùng kêu lên hét lớn. Hoảng sợ đi, tại vô thượng chí tôn lực lượng hoảng sợ đi. Hai đầu cự đại thất thải thần long lần nữa phát ra một trận long ngâm. Một tiếng này đột nhiên vang ở vũ trụ ở giữa, tượng trưng cho sức mạnh vô thượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.